Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 402, anh không cho em chết chín. Góc truyện audio.com, Tiêu Lạc hừ lạnh một tiếng, thu hồi súng, xoay người rời đi. Y tá ngây ngô đứng tại chỗ, 10 giây sau, mắt trợn trắng, thân thể ngã về phía sau, ngất xỉu tại chỗ. Tiêu Lạc trở lại trước phòng cấp cứu, phiền não ngồi hút thuốc. Hắn rõ ràng đang cực kỳ lo lắng cho tình trạng hiện tại của Ngũ Y Y, nhưng cũng muốn ở cạnh Ngũ Nhân Ai. Người con gái của mình lại để cho Hắc Phi đoạt bảo vệ, điểm này làm cho hắn bị nghẹn tại cổ họng không nuốt xuống được. Càng nghĩ càng thấy tức, tiên sinh, nơi này cấm hút thuốc, một y tá nhắc nhở hắn. Tiêu Lạc nóng nảy trực tiếp hét lên, câm miệng, y tá le lưỡi, nhanh chóng rời đi. Hôm nay là cái ngày gì à, hồi này tới một nhóm xã hội đen, trực tiếp đem bệnh viện biến thành địa bàn của họ, giờ thì tốt rồi, lại tới thêm một kẻ hung hãn như vậy. Cạch, đèn tắt cửa phòng cấp cứu mở ra. Tiêu Lạc vẫn đang chìm đắm trong sự lo lắng về Ngũ Y Y, cả người vô tri vô giác không để ý tới ai. Bác sĩ đầy Ngũ Nhân Ai ra ngoài, thế nhưng không có lấy một người thân tới hỏi thăm bệnh tình của bệnh nhân. Bác sĩ cũng chưa từng gặp tình huống như thế này, nhìn hai bên một chút hết sức kinh ngạc. Trước cửa chỉ có một mình Tiêu Lạc đứng ngây ngô ở đó, đang nhíu mày suy nghĩ gì đó. Bất đắc dĩ, bác sĩ không thể làm gì khác hơn liền cất giọng hô, có người nhà của Ngũ Nhân Ai ở đây không? À, Tiêu Lạc lúc này mới giật mình, nháy mắt xoay người đi tới, dì Ai phẫu xong rồi à? Bác sĩ cùng y tá thiếu chút nữa ngất đi, còn có loại người thân như vậy, nhìn rõ ràng cô gái này muốn tự sát vậy mà chồng của cô ta lại không thèm quan tâm chút nào. Lão bà đang ở bên trong phẫu thuật, người đàn ông này lại có thể mất hồn không để ý. Chưa từng thấy qua người chồng nào như vậy, Ngũ Nhân Ai đã phẫu thuật xong rồi, rất thành công, có muốn chuyển tới phòng giám hộ không? Người thân mau đi làm những thủ tục cần thiết để nhập viện. Được, Tiêu Lạc vứt tàn thuốc vội vàng đi theo. Ngũ Y Y nằm trong phòng ICU trên lầu 5. Cả lầu 5 đều bị Hắc Phi đoạt bao trọn, trong hành lang đều là nhân viên của Hắc Đế, mỗi cửa đều có người canh giữ, đều là tinh anh của tập đoàn. Ngũ Nhân Ai ở tại lầu 6, muốn đi từ lầu 6 xuống, vậy khỏi nói cũng biết. Hàn Giang Đình chạy về đây, nhìn Hắc Phi đoạt có chút mệt mỏi, nhỏ giọng nói, Hắc lão đại, nếu không anh đi nghỉ một CHTU một đi, dù sao cũng có nhiều giường, nơi này để tôi coi chừng cho. Hắc Phi đoạt nhìn Ngũ Y Y một chút, lại nhìn Hàn Giang Đình, lắc đầu nói, tôi ai cũng không tin được. Ấy, Hàn Giang Đình giật mình, nghe Hắc lão đại nói vậy, sao lại có cảm giác là lạ vậy? Giống như y là người yêu của anh ấy vậy. Hàn Giang Đình thật sự nhịn không được hỏi, cái đó. Em muốn hỏi một chút, anh có phải yêu y y nhà em không vậy? Hoắc Phi đoạt cau mày, không trả lời. Hàn Giang Đình chưa từ bỏ ý định còn muốn hỏi tiếp liền bị A Trung nắm cổ áo kéo ngược ra sau, tiểu tử cậu, sao còn chưa về nhà hả? Tại sao phải về, tôi muốn ở lại với y y, tôi không muốn về. A Trung không nói gì, xách theo Hàn Giang Đình đi ra bên ngoài. Hàn Giang Đình nắm chặt hai tay bấu vào vách tường, Hoắc lão đại, anh nói một câu đi à, để cho em ở lại đi mà. Nếu anh cho em ở lại im giúp anh lấy lòng y y, được không? Thả cậu ấy ra, Hoắc Phi đoạt đột nhiên mở miệng hạ lệnh, A Trung sừng sốt một chút, vẫn như cũ xách cổ áo Hàn Giang Đình. Không, góc truyện audio.com, phải chứ, hắn không nghe lầm à, lão đại thế mà lại nói trở mặt liền trở mặt à. Mới vừa rồi còn hạ lệnh đuổi Hàn Giang Đinh đi, nói kẻ này ở chỗ này trừ thêm phiền, một chút lợi ích cũng không có. Cách chương.